nghiệp. Nghiệp thiện ác đã hết hạn do quả, cho quả do nhiều lần bị lấn át bởi các nghiệp khác mạnh hơn. Nghĩa là nghiệp đó hoàn toàn bị tiêu hủy luôn hay sao? Và thời hạn để một nghiệp cho quả là bao lâu? Và câu này thì xin thỉnh sư Xu Khá trả lời. Kính thỉnh thầy Đại Đức, cái câu hỏi bạn này hỏi hay, tức là mình nghiệp mình, bạn đang hỏi là nghiệp bất thiện đã hết, nghiệp thiện cũng đã hết, thì cái thời gian bao lâu? Rất là hay. Sư chia sẻ bằng cái hiểu của sư thôi, thì sư chia sẻ xong rồi thỉnh thầy Đại Đức bổ sung thêm. Theo cái hiểu của sư Xu Khá thì mình không thể nào mà cân đo đong đếm được là cái nghiệp thiện và cái nghiệp bất thiện mình nó hết khi nào. Còn để mình biết hàng ngày mình trong cuộc sống đời thường mình hay trải qua là buồn, vui, thành công và thất bại. Một cách nhìn nhận góc cạnh của sư, buồn là nghiệp bất thiện, vui là nghiệp thiện, thành công là nghiệp thiện, thất bại là nghiệp bất thiện. Và khi mà mình dẫn chứng kỹ hơn thì có một vị thánh tăng đã hỏi, một vị bà la môn đã hỏi vị thánh tăng á, vị a la hán đó, vị đi về đâu? Nó giống như là ngọn đèn trước gió vậy. Khi ngọn đèn đã tắt rồi thì các bạn nghĩ là nó sẽ đi về đâu? Nên trong cuộc sống hàng ngày, theo góc cạnh nhìn của sư á, thì thiện hay bất thiện nó thay chỗ đến lúc nào mà hết. Nếu mà hết thì bạn đã là a la hán. Dạ, xin hết ạ. Xin thỉnh hai đại đức bổ sung. Xin mời sư Tuệ Tường. Dạ thưa hai vị đức, thưa quý vị, riêng câu hỏi này á là để trả lời một cách ngắn gọn vắn tắt, thì cái câu hỏi này có hai vế, có nghĩa là đầu tiên quý vị này hỏi là nghiệp thiện ác cho quả nhiều lần bị lấn át các nghiệp mạnh hơn, nghĩa là nghiệp đó hoàn toàn bị tiêu hủy hay luôn ạ? Và thời hạn để một nghiệp cho quả là bao lâu? Thực sự là cái câu này nè, là riêng bản thân sư nha, sư sẽ trả lời cái câu vế sau để giải quyết cho cái vế thứ nhất. Bởi vì sao? Bây giờ có câu hỏi là và thời hạn để cho một nghiệp quả là bao lâu? Thời hạn cụ thể, quý vị nghe rõ nha, thời hạn mà cụ thể á, biết được thời hạn cụ thể để cho một nghiệp quả bao lâu á, điều đó là bất khả tư nghị thôi. Bất khả tư nghị có nghĩa là không thể luận bàn được, nằm trong bốn cái điều mà Đức Phật nói, mà để Đức Hạnh Tuệ đã nhắc đi nhắc lại cho quý vị đó, bốn điều đó, cho nên sư khác không nhắc bốn điều nữa. Sư đây xin nhấn mạnh một lần nữa là thời hạn mà chính xác á, thời hạn mà nói chính xác á, cụ thể á, là một nghiệp quả là bao lâu á, thì không thể nào mà biết chính xác được. Nhưng ở trong phần phân tích nghiệp quyển 2 Cẩm Đăng Nghiên Cứu Pháp Tạng của ngài Sila Nanda, thì khi phân tích về 16 loại nghiệp chia thành 4 yếu tố, thì ngài có nói là thì trong 4 cái nhóm đó, 4 cái nhóm đó, thì rất là dài, cho nên là sư đây xin ngắn gọn thôi. Thì có phân tích cái nhóm dựa vào thời gian cho quả, đúng không? Thì đây này có nói là nhóm tiếp theo dựa vào thời gian cho quả, và chúng ta có 4 loại nghiệp. Tất cả các bạn đã quen thuộc có 4 loại nghiệp này, tức là một là hiện báo nghiệp, hai là sanh báo nghiệp, ba là hậu báo nghiệp, 4 vô hiệu nghiệp. Như vậy 4 nhóm nghiệp này được sắp xếp theo thời gian cho quả. Thứ nhất, loại nghiệp thứ nhất á, cho quả trong kiếp sống này. Loại nghiệp thứ hai á, cho quả trong kiếp sống tiếp theo. Thứ ba, loại nghiệp thứ ba là cho quả từ kiếp sống thứ ba cho đến vòng luân hồi kết thúc. Và đặc biệt quý vị để ý cái loại thứ tư nha, cái loại nghiệp thứ tư này là chính là câu trả lời cho vế trước. Loại thứ tư không cho quả, loại này chẳng qua chỉ là ba loại trên khi chúng trở thành vô hiệu nghiệp. Vua Nghiệp Tích từ Bali gọi là Ayushikamma nữa vị. Thì có nghĩa là ở đây vị này hỏi là nếu mà nó hết hạn cho quả, có nghĩa là nó không cho quả ba cái vế trên đó, ba trên đó có nghĩa là cho quả không cho quả vào cái trong kiếp sống này nè, và trong kiếp sống tiếp theo, hoặc là không cho quả từ kiếp sống thứ ba cho đến vòng sinh tử luân hồi, thì đó là vô hiệu nghiệp. Phải gọi đúng là vô hiệu nghiệp thưa quý vị. Còn gọi là, còn ở đây dùng từ tiêu hủy thì sư cũng không có dám dùng từ này, nhưng mà mình nên dùng từ Phật học để cho nó chuyên, hiểu không, để không ai bắt bẻ mình. Mình gọi là vô hiệu nghiệp, hay gọi từ Bali gọi là áo xí cầm má. Thì đó là phần trả lời của sư để trích dẫn trong cái cẩm nang pháp, cẩm nang nghiên cứu thắng pháp của Sĩ Lan Đá quyển 2. Quý vị có muốn nghiên cứu kỹ thêm về cái yếu tố mà gọi là cho quả đó, mà ngàn cái phân tích trên cái phương diện mà gọi là mình để cho mình hiểu phần nào thôi về cái phương diện mà cho quả thôi. Còn chính xác thì không thể được, không thể nha. Nếu mà nó chính xác là cái làm cho quả chắc chỉ có Phật toàn giác. Và cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi đây, không biết hai vị để Đức có bổ sung gì thêm. Cảm ơn. Thưa quý vị, đó là như là sư Xu Khá và sư Tuệ Tường đã nói đó. Chúng ta có những cái thời gian để chỗ quả của một cái nghiệp, mà ở đây á, sư chỉ bổ sung một cái việc, đó là như thế này. Quý vị nhớ tới cái câu pháp cú số 155 là trẻ không sớm biết tu hành, chăm lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có, xanh sao chết dần. Có nhắc đến hai vợ chồng, một cái nhà giàu ở trong cái kinh thành. Thì Đức Thế Tôn nói đó, hai vợ chồng này đó, nếu như mà cái tuổi trẻ mà lo chí thú làm ăn đó, thì hai vợ chồng này sẽ giàu nhất cái quốc độ này. Còn nếu như mà xuất gia đó, thì người chồng sẽ đắc A-la-hán, người vợ đắc A-na-hàm. Còn nếu như vào cái độ tuổi mà trung niên á, mà chí thú làm ăn á, thì hai vợ chồng sẽ giàu nhất cái thành này. Đó. Mà nếu như xuất gia thì người chồng thì chứng A-na-hàm, người vợ chứng Tư-đà-hàm. Còn nếu như mà về cái tuổi xế chiều á, mà chí thú làm ăn á, thì có thể là cũng là một gia đình khá giả ở trong cái khu vực này. Còn nếu như xuất gia đó, thì người chồng có thể chứng Tư Đà Hàm, và người vợ có thể chứng Tu Đà Quần. Nhưng mà do hai vợ chồng này đã tiêu xài hết cái tài sản của họ, đến cái tuổi già tài sản thế gian họ đã xài hết, và họ cũng đã hết luôn cái tài sản thánh đạo thánh quả. Cho nên là bây giờ là họ buồn khổ, họ thành cái kẻ ăn xin trong cái ngôi thành này. Sư nói như vậy đó là để quý vị chỉ nhớ giùm sư một cái chuyện thôi. Đó là cái thiện nghiệp của mình á, mà nếu như mình không tu, mình không có sự nỗ lực tinh tấn, mình ý y á, theo cái kiểu là bây giờ tôi bố thí, tôi hồi hướng là tôi sẽ chứng đắc trong ngày vị lai là khỏe, là xong, khỏi tu nữa, khỏi làm cái gì nữa hết. Thì coi chừng cái sự dễ vui đó là cái thiện nghiệp của mình nó hết hạn. Và sẽ tới một lúc nào đó, thiện nghiệp nó tới hồi nó chỗ đó, nhưng mà mình dễ vui rồi mình thả trôi nó qua luôn và nó hết luôn. Còn cái ác nghiệp á, thì đừng có hy vọng nó sẽ hết hạn. Nha, ác nghiệp á, chưa chín thì nó như là bơ sữa chưa có đông ngay vậy đó. Tới khi mà nó chín rồi đó là kẻ ngu sẽ phải chịu những cái khổ cảnh. Cho nên á, cái thiện nghiệp á, thì hãy cẩn thận nó hết hạn. Còn cái ác nghiệp á, thì hãy coi chừng là nó không thèm hết hạn. Đó là cái lời khuyên của sư, để cho chúng ta có sự tỉnh táo trong cái việc học và việc tu, cũng như có sự cẩn trọng, có sự tinh tấn. Chứ còn mà mình ý y rồi mình cứ lo, mình mong chờ là cho cái ác nghiệp là mình nó hết hạn đi, còn cái thiện nghiệp là mình chỉ cần mình làm thiện, làm phước một lần thôi, hồi hướng là kiểu gì cũng trúng, là coi chừng. Đó là cái sự trọng tâm sự nhắc quý vị. Còn cái thiện, cái nghiệp mà hỏi chừng nào nó hết á, thì muốn chắc chắn một là chỉ có vị toàn giác là Đức Thế Tôn Ngài biết được thôi, tại vì nó thuộc về bất khả tư nghị. Cái thứ hai là chỉ là giống như sư Xu Khá nói đó, chừng nào mình chứng thánh đi nha, chừng nào mình chứng thánh là mình sẽ bỏ hết một mớ nghiệp. Ví dụ như là ngày mình chứng Tu Đà Quần á, là mình sẽ dẹp hết một mớ nghiệp mà nó đưa mình xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nhiều lắm, nhiều vô số nghiệp mình bỏ hết đó. Còn khi chứng A-la-hán là coi như là mình dẹp sạch toàn bộ các cái nghiệp, là nó thành vô hiệu nghiệp hết. Thì muốn mà nó hoàn toàn hết nghiệp thì chứng đắc A-la-hán. Còn mà cái kiểu dễ vui của mình á, thì chỉ chờ thiện nghiệp hết hạn thôi, còn ác nghiệp nó cứ dài dài nha. Rồi, qua câu hỏi tiếp theo.